Hôn thê là trẻ con. Chương 79, 79, tình yêu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong bệnh viện, Doãn Đan Tâm chạy tung tăng từ phòng này đến phòng khác. Thật không ngờ Dư Cảnh Nam đã chữa trị cho nhiều người như thế và đều có hoàn cảnh khá khó khăn. Mọi người trong bệnh viện đều biết Doãn Đan Tâm là người nhà của Dư Cảnh Nam nên ai cũng tới lấy lòng cô. Đặc biệt là các nữ y tá trẻ. Doãn Đan Tâm rất thích chơi với các bệnh nhân nhỉ. Thỉnh thoảng chạy đi rót nước giúp các ông các bà. Dư Cảnh Nam thì bận bịu nhiều việc nên để Đan Tâm tự đi chơi. Đan Tâm ngoài thăm vú nuôi ra còn làm quen được với rất nhiều người. Tỉnh tình cô hoạt bát. Dễ giận nhưng nhanh quên. Được cái thù dai thì không ai bằng. Nhưng đáng yêu. Mỗi tội đắc tội với cô xong. Dù có đối xử tốt với cô gấp trăm lần thì cô cũng không quên được. Doãn Đan Tâm chạy về văn phòng của Dư Cảnh Nam. Ló đầu nhìn vào. Dư Cảnh Nam đang ở văn phòng nhưng lại chuẩn bị đi đâu đó. Thấy cô nên hắn nán lại một lúc. Lên tiếng gọi. Vào đây. Doãn Đan Tâm đẩy cửa chạy vào. Cô đứng ở bên cạnh hắn. Cúi người nửa thân trên chống tay nằm lên bàn. Nhìn hẳn, mỗi ngày chú đều bận như thế này à, bình thường thôi. Vì gần đây không có ca phẫu thuật nào nghiêm trọng. Dư Cảnh Nam nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi. Có vẻ đã chơi rất vui vẻ. Hắn còn lo không có thời gian ở bên cô sẽ làm tâm trạng cô tệ hơn chứ. Hắn đúng là đã lo xa rồi. Henry không sao chứ. Doãn Đan Tâm có chút trầm xuống. Cũng may sữa không quá nóng. Không gây ra tình trạng nghiêm trọng cho Henry. Có gì Lý chăm sóc rồi. Em đừng lo nữa. Đợi Tiểu Vũ xử lý ổn thỏa sẽ đưa Henry về với em. Doãn Đan Tâm giận dỗi quay đi. Tôi không về đâu. Chị ta là một người xấu tính. Trước mặt Hàn Lam Vũ, thái độ của chị ta khác. Sau lưng Hàn Lam Vũ lại là một người khác. Tôi không muốn về đó đâu. Em nói Triệu Y Chân à? Dư Cảnh Nam nghỉ hoặc hỏi lại. Doãn Đan Tâm gật gật đầu. Cô rút chiếc bút vẽ mây đường lên tờ giấy A4 ở trên bàn. Tuy Dư Cảnh Nam chưa tiếp xúc với Triệu Y Chân nhiều nhưng hẳn lại có cảm giác Doãn Đan Tâm đang nói thật. Dư Cảnh Nam đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ. Nói vậy là cô bé của chúng ta bị ủy khuất rồi à, có cần tôi lấy lại công bằng cho em không? Doãn Đan Tâm bĩu môi. Người xấu nhất định sẽ bị trời phạt. Chú có tin không? Mà thôi, bỏ đi, những người như thế không nên nghĩ tới. Dù sao 2 năm nữa, tôi và Hàn Lam Vũ chấm dứt. Tôi sẽ không phải gặp lại loại người đó nữa. Doãn Đan Tâm tích cực nói. Tôi đi chơi tiếp đây. 2 năm nữa. Ý em là gì? Dư Cảnh Nam vội nắm lấy tay Đan Tâm giữ lại. Đan Tâm lỡ miệng. Cô định không kể nhưng Dư Cảnh Nam không buông tha cho cô. Doãn Đan Tâm đành đem hết câu chuyện bọn họ nói với nhau ở trong khách sạn nói cho Dư Cảnh Nam biết sau đó hắn mới để cô đi. Ra đến gần tới cửa. Doãn Đan Tâm lại quay người vào. Nằm lấy cổ tay áo Dư Cảnh Nam cười nịnh. Dư Cảnh Nam, chú có tiền không? Em muốn mua gì sao? Dư Cảnh Nam vừa hỏi vừa kéo ngăn tủ ra lấy ví ra đưa cho cô. Trong này có cả tiền mặt và thẻ. Mật khẩu là. Doãn Đan Tâm mở ví ra có chút hết hồn. Tôi chỉ muốn mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ con thôi mà. Không có tờ nhỏ hơn sao? Doãn Đan Tâm lục lọi một lúc. Sau đó đành rút đại một tờ tiền rồi trả ví cho Dư Cảnh Nam. Tôi sẽ mang tiền thừa về. Dư Cảnh Nam mỉm cười nhìn bộ dạng vui vẻ của Doãn Đan Tâm rời đi. Lúc mua xong một túi đồ, Doãn Đan Tâm đang đợi người bán hàng trả lại tiền. Cô phát hiện có một cái bóng theo cô từ lúc cô rời văn phòng của Dư Cảnh Nam tới tận căng tin này. Cũng may thân thủ cô ta không nhanh nhẹn. Bị Đan Tâm phát hiện được, nếu không ở trong bệnh viện mà có bóng trắng thoát ẩn thoát hiện như thế bám theo thì đúng là đau tim. Đan Tâm cầm túi đồ đi ra cửa bên trên rồi đi ngược lại cửa dưới. Căng tin có hai cửa ra vào. Doãn Đan Tâm nhìn thấy người nọ vẫn đang nấp sau một túi bim bim lớn. Cô chậm rãi đi tới đập vào vai cô ta. Cô ta giật mình ngã xuống đất xoay người lại. Doãn Đan Tâm mở to mắt nhìn rồi chỉ. Là cô. Tôi không quen biết cô. Sao cô lại muốn hại tôi chứ? Doãn Đan Tâm kéo người nọ dọc theo hành lang rồi đi ra khuôn viên của bệnh viện. Tôi đâu có. Đó là đồ giả mà. Tôi đâu dám tiêm cho bệnh nhân đâu chứ. Chủ yếu là tôi muốn biết cô là gì với bác sĩ Dư. Chú ấy chưa từng mang phụ nữ nào tới đây. Người nọ phân tích. Để làm gì chứ? Doãn Đan Tâm tò mò. Đi tới ngồi xuống bên cạnh cô gái lạ. Mà cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phải rồi. Cô đang học năm nhất y khoa phải không? Dư Cảnh Nam từng nói qua về cô. Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Thật vậy à? Chú ấy từng nhắc đến tớ á? Người nọ phấn khích. Tớ tên là Lâm Hải Quỳnh. Còn cậu, tớ là Đan Tâm. Chú ấy nhắc tới cậu thì sao? Có gì đâu mà phải vui như thế. Doãn Đan Tâm nhìn Lâm Hải Quỳnh kỳ lạ. Cậu biết tình yêu là gì không? Lâm Hải Quỳnh chẹp miệng mơ mộng nói. Đối với một người giống như Dư Cảnh Nam mà nói thì chỉ cần được chú ấy liếc nhìn một cái. Thoáng qua trong suy nghĩ. Bất giác xuất hiện trong lời nói của chú ấy. Cậu nghĩ mà xem, kích thích biết bao nhiêu. Tình yêu sao? Ý cậu là cậu yêu chú ấy sao? Doãn Đan Tâm có chút mơ màng về chủ đề này. Đương nhiên rồi, một người xuất sắc như vậy, ai mà không yêu chứ? Chỉ có thể là cô ta có vấn đề thôi. Đan Tâm à, cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Lâm Hải Quỳnh quay sang tò mò nhìn Đan Tâm. Đan Tâm liền lắc đầu. Chưa từng. Cô cũng xoay người vào nhìn Hải Quỳnh. Yêu một người là như thế nào? Cậu ngốc thật hay ngốc giả thế? Yêu một người mà cũng không biết sao? Hải Quỳnh nắm lấy bàn tay Đan Tâm nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu đã từng có cảm giác nhớ một người là như thế nào chưa? Cậu đã từng có cảm giác ghen tị, khó chịu khi có người phụ nữ khác bên cạnh anh ta chưa? Đó còn là sự chiếm hữu đó. Cậu biết không? Hải Quỳnh nhìn thấy sự mờ mịt trên gương mặt cô. Bất lực giải thích lại. Đại loại như khi đã yêu rồi. Chúng ta sẽ xem họ như người thân của mình. Chỉ muốn lo lắng và chăm sóc cho họ cả đời. Tớ có rất nhiều người để nhớ. Vú nuôi nẻ. Còn có Hàn Tử Lam. Anh ấy rất tốt. Dư Cảnh Nam. Thỉnh thoảng tớ cũng nhớ đến chú ấy. Còn bà nội. Ba mẹ và cả Mỹ Lâm, Tu Kiệt, còn có Hàn Lam Vũ. Tớ đều nhớ đến bọn họ. Sai rồi, sai rồi. Cậu biết vì sao tình yêu là ích kỷ không? Bởi vì tình yêu có tính chiếm hữu rất lớn. Cậu nghĩ thử xem, cậu có từng muốn một người nào đó chỉ thuộc về một mình cậu không? Hải Quỳnh hỏi cô từng ước Hàn Lam Vũ chưa từng yêu Triệu Y Chân. Như vậy cô và hắn có thể sống vui vẻ như thể suốt đời. Đúng là cô ích kỷ nhưng là vì cô không muốn làm tổn thương những người xung quanh vì mối quan hệ của bọn họ. Thời gian chung sống cùng nhau, cô cũng đã xem hắn như người thân. Còn lo lắng khi hắn phải uống rượu tiếp khách, chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn bị bệnh hay say rượu. Đó là tình thân mới phải. Giữa bọn họ làm gì có tình yêu? Mà này, cậu xinh đẹp như thế. Nếu tớ là con trai tớ cũng sẽ thích cậu. Chẳng lẽ cậu chưa từng được ai tỏ tình? Hải Quỳnh trêu ghẹo cô. Đương nhiên là có. Rất nhiều nữa là khác. Họ thích tớ chứ tớ đâu thích họ chứ. Cũng phải nhỉ. Hải Quỳnh gãi cằm. Thôi, tớ đi phát kẹo cho bọn trẻ đây. Doãn Đan Tâm đứng dậy cầm túi đồ lớn đi lên hành lang rồi vào khu điều trị cho bệnh nhân nhí. Ấy, đợi tớ với, tớ ở đây cũng có làm gì đâu. Hải Quỳnh vội chạy theo Đan Tâm. Ở phía xa, hai người đàn ông vẫn đang dõi mắt nhìn họ. Tiểu Vũ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.